Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 609, chương 609, danh giáo liên minh. Một bên khác, Tiêu Minh Huy viện trưởng trong trăm công ngàn việc, rút sạch hướng về Thiệu Dương bên này nhìn một cái, nhưng gặp cái sau chung quanh đã súng lại không ít học sinh. Lại cả đám đều mang theo suy nghĩ sâu xa vẻ mặt. Hiển nhiên đều tại chuyên chú nghe Thiệu Dương giảng bài. Hơn nữa có thu hoạch. Tiểu tử này, Tiêu Minh Huy viện trưởng vậy không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phải biết, có thể tiến vào Đế Đô Đại học Võ Đạo Học Viện, đại bộ phận đều là thiên chi kiêu tử. Thậm chí không ít đều đã có không tầm thường bản sự ở trên người. Bình thường, cho dù là Võ Đạo Học Viện bên trong nổi tiếng giáo sư, bọn hắn cũng chưa chắc liền sẽ hoàn toàn tâm phục. Nhưng bây giờ, Thiệu Dương ở chỗ này, cứ như vậy trong một giây lát công phu, đã để những người này đều lộ ra như vậy vẻ mặt. Không tự giác quay chung quanh tại Thiệu Dương bên người, tựa như từng cái cầu đạo người đang nghe thụ truyền đạo. Đây cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể làm được. Không tầm thường, Tiêu Minh Huy viện trưởng kỳ thật vậy rất là tò mò. Bất quá, hắn cũng không rảnh bận tâm quá nhiều, rất nhanh liền đã đầu nhập vào chính mình bận rộn bên trong đi. Mà Thiệu Dương như cũ tại truyền thụ, thanh âm của hắn cũng không lớn, truyền thụ cũng không phải là rất nhanh, thậm chí căn bản không có đề cập cụ thể phương pháp tu luyện. Đủ loại pháp thuật thần thông, phần lớn cũng chỉ là như thế này nói sơ lược, nhưng mà đủ loại này nhận thức chính xác, cũng là để đám người không khỏi suy nghĩ sâu xa, chưa phát giác giật mình, bất chi bất giác đã có thu hoạch. Đây mới thật sự là truyền đạo người, dù là Thiệu Dương chính mình đều không có ý thức được. Theo lịch duyệt tăng rộng, theo tự thân suy nghĩ thâm nhập, hắn đã dần dần đứng ở tu sĩ nhân tộc tu luyện người dẫn lĩnh con đường bên trên. Rất nhiều người tại khát cầu hắn truyền thụ, tại đi theo cước bộ của hắn tiến lên. Thời gian trôi qua, rất nhanh, đã đến danh giáo liên minh chúng quan giám khảo tới thời gian. Nhưng chỗ cửa lớn y nguyên trống rỗng, không ai tới. Tiêu Minh Huy viện trưởng đã ba lần nhìn thời gian, vẫn còn không có chờ đến cái này một đám quan giám khảo. Thiệu Dương không khỏi nhíu mày, làm sao bọn hắn liền không có một chút thời gian quan niệm. Bất quá, Thiệu Dương vậy rõ ràng, chỉ sợ không phải bởi vì không có thời gian quan niệm, mà là căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt. E sợ, tại bọn hắn đáy mắt, bọn hắn vĩnh viễn là vô kiên bất tồi nước Mỹ, là bọn hắn Đế Đô Đại học, phía chính phủ, đang cầu xin lấy muốn gia nhập danh giáo liên minh A. Chính là loại này tự phụ, đưa tới dạng này ngạo mạn. Rất nhanh, Tiêu Minh Huy tới, liên tục hướng Thiệu Dương nói, Thiệu Dương, chờ một lát các loại. Bọn hắn cần phải chẳng mấy chốc sẽ tới. Thiệu Dương mỉm cười, tốt, không có việc gì. Tiêu Minh Huy mới thở phào. Hắn thế nhưng là rất rõ ràng Thiệu Dương địa vị. Nói thực ra, lấy Thiệu Dương hiện tại đẳng cấp, dự họp loại hoạt động này thật là cho đủ danh giáo liên minh mặt mũi. Kết quả, Thiệu Dương làm chủ nhân, sớm đến là lễ phép. Nhưng đối phương thế mà vô duyên vô cớ đến trễ lâu như vậy. Liền Tiêu Minh Huy cũng nhịn không được có chút tức giận. Bất quá, bọn hắn dù sao muốn tranh thủ tiến vào danh giáo liên minh. Cho nên cũng là không làm tốt những chuyện nhỏ nhặt này liền cùng danh giáo liên minh trở mặt. Tiêu Minh Huy vốn là lo lắng Thiệu Dương trẻ tuổi nóng tính. Nhịn không được phần này cơn giận không đâu. Nhưng hiện tại xem ra, Thiệu Dương mặc dù tuổi trẻ, nhưng phần này công phu hàm dưỡng lại quả thực không sai. Trách không được, Thiệu Dương có thể trong thời gian ngắn như vậy liền nhanh chóng quật khởi. Cuối cùng, tại đến muộn trọn vẹn nửa giờ sau, danh giáo liên minh một đám quan giám khảo mới lục tục ngo ngoe chạy đến. Bọn hắn còn từng cái ở nơi đó cười cười nói nói. hồn nhiên không có cảm thấy mình đến chậm là một kiện chuyện sai. Thiệu Dương ở nơi đó bình tĩnh mà nhìn xem, may mắn mà có trước đó Lâm Minh giới thiệu, Thiệu Dương đã nhận ra tới trong đó mấy cái, biết người biết ta nha, trong đó phía trước nhất một cái, mặc đồ tây dày da, xem ra phong độ nhẹ nhàng, trên mặt ngậm lấy nụ cười ấm áp, mười phần soái ca một cái nếu như không so đo hắn vô duyên vô cớ đến chế. Thiệu Dương phán đoán, hắn đại khái chính là nước Mỹ cáp giáo siêu năng học viện Mã Đốn giáo sư. Vị này tại siêu năng giả gia đình treo thưởng bảng điểm số bên trên vậy đứng hàng đầu ra hòa. Căn cứ Thiệu Dương hiểu rõ, vị này Mã Đốn giáo sư mặc dù có một thân thực lực không tầm thường, lại càng ưa thích dùng chính trị thủ đoạn đến giải quyết vấn đề. Hắn ưa thích nói, chính trị mới là giải quyết người biện pháp hữu hiệu nhất. Mà Mã Đốn giáo sư cũng là tên này trường học liên minh người sáng lập một trong. Lần này, hắn cũng là làm danh giáo liên minh quan giám khảo bên trong rất trọng yếu một thành viên tới. Đối với đế đô đại học tiến hành khảo hạch, mà Mã Đốn giáo sư bên cạnh, thì là một vị xem ra có chút cũ mắt mờ lão già. Một thân rối bời quần áo, cùng Mã Đốn giáo sư tạo thành so sánh rõ ràng. Nhưng Thiệu Dương rõ ràng, hắn tại lần này khảo hạch đoàn bên trong địa vị, cũng không so Mã Đốn giáo sư thấp. Hắn hẳn là nước Mỹ ca trường học Roger giáo sư. Roger giáo sư tại Splinter Cell cùng vận dụng phương diện có độc đáo kiến giải. Cơ hồ là lấy hắn lực lượng một người, chống lên cái môn này ngành học. Có người xưng hô hắn là kẻ bất tử. Có thể nói là đối với hắn cực cao khen ngợi. Đương nhiên, ngoại trừ hai vị này bên ngoài, cái khác một ít cũng đều là danh giáo trong liên minh các đại danh trường học đỉnh tiêm giáo sư. Siêu năng giả, tỉ như ma giáo Davis giáo sư, phổ giáo Jim giáo sư, đều có thể gọi là thành danh đã lâu siêu năng giả. Đều có bất phàm bản lĩnh, bỏ qua một bên thành kiến không nói. Tên này trường học liên minh quả thật có rất sâu nội tình. Không thể khinh thường, vậy bởi vậy, phía chính phủ mới có thể mưu đồ gia nhập trong đó. Mặc dù phía chính phủ hiện tại vậy nắm giữ lấy sức mạnh rất khủng bố. Đặc biệt là Thanh Long, Bạch Hổ hai người, cơ hồ có thể nói là trước mắt cao cấp nhất tồn tại. Nếu như danh giáo trong liên minh những cái kia lão yêu quái không có cái gì kỳ ngộ, hoặc là thế lực khác bên trong không có những người kia che giấu thực lực lời nói, Thanh Long, Bạch Hổ hai người rất có thể chính là trước mắt trên quốc tế duy hai pháp tướng cảnh. Vậy tức là S cấp. Bất quá, danh giáo liên minh bởi vì bọn họ vị trí hoàn cảnh, cho nên đủ loại thủ đoạn thần thông vậy phát triển ra khác biệt quá nhiều hình thức. Tự nhiên lẫn nhau đều rất có tham khảo ý nghĩa. Đây là hợp người cùng có lợi sự tình. Lại nói Thiệu Dương ở nơi đó thờ ơ lạnh nhạt một phen về sau. Những thứ này danh giáo liên minh cường giả đỉnh cao cuối cùng đuổi tới. Tại đế đô đại học võ đạo học viện an bài tốt vị trí bên trên ngồi xuống. Gặp người cuối cùng tới gần đủ rồi. Cáp giáo Mã Đốn giáo sư mới mặt lộ gió xuân mỉm cười. Thân ái Tiêu, liền để chúng ta chính thức bắt đầu đi. Tiêu Minh Huy viện trưởng đè xuống không thích trong lòng, vậy lộ ra dáng tươi cười, gật gật đầu, tốt, phía dưới chính thức bắt đầu. Lần này khảo hạch, kế hoạch chúng ta chia làm trở xuống mấy phương diện tiến hành giới thiệu. Chúng ta đế đô đại học giáo viên lực lượng, nghiên cứu phát minh lực lượng, thần thông đạo pháp, hậu bối đệ tử, song phương đều là cấp A cường giả. Cho nên dù là không cần phiên dịch, ngôn ngữ không thông, cũng có thể nhẹ nhõm minh bạch đối phương ý tứ. Không không không, nhưng Tiêu Minh Huy viện trưởng vừa mới bắt đầu, Mã Đốn giáo sư đã nở nụ cười đánh gãy hắn. Tiêu, ta cho rằng ngươi cái này giới thiệu thực sự quá dài dòng chút. Phía sau hắn, khảo hạch đoàn bên trong đã có người đang đánh ngáp. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.